Sau đó hạ thấp giọng đủ để cho Nhâm Thị nghe. Thật xinh đẹp, bà chủ Nhâm à. Ta và bà chỉ có xung đột một chút thôi. Bà lại hại bố Trang ở huyện Tây Ninh của ta mất đi một khách hàng lớn. Danh tiếng cũng xấu đi, sinh ý tuột xuống không ngừng. Là ông ở khắp nơi, không chịu bỏ qua cho ta đấy thôi. Từ trước đến nay, ta thầm mong sống một cuộc sống yên lành. Này ông đối với ta bất nhân, vậy đừng trách ta vô tình. Nhìn tình hình này, lại nghe lời Diệp Thường Niên nói, Nhâm Thị đã hiểu tại sao ông ta lại đến đây rồi. Lúc Triệu Tín Lương kể cho nàng Nga bí mật kia, nàng lập tức hành động, tên tiểu nhân Diệp Thường Niên này. Trước giờ, đều dùng kế ngán chân nàng, lại đi khắp nơi tung tin đồn nhảm, làm hại nàng chịu không ít ủy khuất. Nàng cũng không phải là thánh nhân lấy ân báo oán. Bây giờ để cho nàng nắm được nhược điểm, không phải cũng nên đè xuống cái kiêu ngạo đó của ông ta sao? Vì vậy, mấy ngày trước, nàng tìm cách liên hệ với khách hàng lớn của Diệp Thường Niên ở huyện Giang Ninh, bí mật đem chuyện Diệp Thường Niên dùng vải kém xả làm vải quý bán trong bố trang cho vị khách đó nghe. Kết quả, vị khách đó giận tím mặt, thiếu chút nữa phá nát bố trang. Chuyện này gây huyên náo rất lớn, có thể nói ở huyện Giang Ninh ai nấy đều biết, cho nên bố trang không thể tiếp tục buôn bán nữa. Diệp Thường Niên lo lắng tìm người chịu tội thay, đưa ra làm sáng tỏ sự bờ hợp, nhưng hiệu quả không được tốt lắm. Chuyện vừa phát sinh vào ngày hôm qua, ngày hôm nay ông ta tìm đến cửa gây sự, tốc độ cũng thật nhanh. Cũng đáng đời ông, không phải nói ta cố ý bới móc ông sao? Ta không có bị chuyện, cái này gọi là tự làm bậy, không thể sống. Nếu không muốn người ta biết, trừ phi đừng có làm. Nhâm Thị không chút nào sợ hãi về sự uy hiếp của Diệp Thường Niên, ngẩng cao đầu nói. Diệp Thường Niên trong cơn tức giận, hét lớn với đám hán tự sau lưng. Còn đứng ngây ngốc đó làm gì? Tất cả lên cho ta, đem Tú Phương này đập nát. Hết chương 156. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn ngàn rọi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao. Chương 157. Người dám động vào nàng ta thử xem. Các người bước vào Tú Phường một bước thử xem. Nhâm Thị là đột nhiên cất cao giọng nói quát, dư quang trong mắt sắc bén như đao. Tiếng quát này làm cho mấy hán tử kia có chút sợ, lùi về phía sau vài bước. Đều xông lên cho ta. Mấy người các ngươi đều là nam tử hán, ấy vậy mà sợ một đứa đàn bà bị chồng bỏ ư? Xảy ra chuyện gì, ta sẽ gánh lấy cho. Mắt Diệp Thường Niên đỏ lên vì tức. Lúc này trong đầu ông ta chỉ có ý nghĩ muốn làm thịt Nhâm Thị, cho nên những chuyện cực đoan như vậy đều làm được. Diệp Thường Niên, ông nên nói chuyện đàng hoàng một chút. Nhâm Thị dần đến mức nghiến răng nghiến lợi, tặng cho Diệp Thường Niên một cái tát. Diệp Thường Niên không nghĩ Nhâm Thị sẽ hành động như thế, dưới tình huống không kịp phòng bị liền bị đánh. Chân lão đảo lùi về phía sau ngã xuống. Chờ ông ta đứng vững, nhà răng trợn mắt, giơ tay muốn tát lại, nhưng tay vừa giơ lên đã bị ngăn lại, không cách nào động thủ được. Người động vào nàng thử xem. Triệu Tín Lương nắm chặt tay phải đang giơ lên của Diệp Thường Niên, lạnh lùng nói. Diệp Thường Niên trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn Triệu Tín Lương. Quả nhiên là do ngươi mật báo cho con tiện nhân này biết, nếu không sao ả có thể biết những chuyện này. Hóa ra cả hai người các ngươi đã cấu kết với nhau. Hảo, cho một đôi nam cẩu nam nữ không biết liêm sĩ. Diệp Thường Niên không thể làm gì được, liền xuất khẩu cùng ngôn, nói ra những lời cực kỳ khó nghe. Bách tính bay quanh xem náo nhiệt ngày càng nhiều, nghe lời nói của Diệp Thường Niên, không ít người nhỏ giọng nghị luận. Ta thấy ngươi thật không muốn sống nữa. Hai mắt Triệu Tín Lương đỏ lên, nhắm ngay người Diệp Thường Niên đấm một phát, vừa đánh vừa cảnh cáo đám hán tử kia. Các ngươi còn không mau cút đi, ở đây làm gì, không có việc gì làm hay sao mà đi theo ông ta đến đây gây sự? nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ông ta so với các người còn chạy nhanh hơn. Ta chính là lo lắng cho các người đấy. Nghe Triệu Tín Lương nói như vậy, có mấy người muốn rời đi. Có điều Diệp Thường Niên vừa tránh mấy cú đánh của Triệu Tín Lương, vừa hô với mấy hán tử kia, đồ vô dụng, không phải lão tử đã trả cho các người rất nhiều tiền sao? Mau nghe theo lệnh của ta, đem đòi cẩu nam nữ này bắt lại, sau đó đập nát tú phường này cho ta mau. Các huynh đệ, chúng ta không thể làm người không có chữ tín được, đều lên cho ta. Hán tử dẫn đầu nâng cao giọng kích động những người khác. Đám hán tử kia vừa nghe lệnh đều lấy hết dũng khí, cầm một côn trong tay, đẩy đám bách tính đang xem náo nhiệt xông về phía trước. Ta thấy các người muốn chết rồi. Triệu Tín Lương dùng sức đẩy Diệp Thường Niên văng sang một bên, sau đó nắm tay Diệp Thị, sau đó nắm tay Nhâm Thị kéo nàng ra sau lưng, không để cho Nhâm Thị nói thêm gì, vội vã nói, đừng nói gì nữa, theo sát bên cạnh ta. Tám chín hán tử đồng loạt xông đến, giọng nói của Triệu Tín Lương bị tiếng một côn che lấp. Thân thể Triệu Tín Lương rất khỏe, lúc trước làm việc nông rất nhiều, khí lực đương nhiên rất lớn. Dưới tình huống bị đám hán tử bao vây, hắn có thể đánh ngã hai gã hán tử, cũng lấy hai cây một côn từ trong tay họ, dùng đó đánh những hán tử còn lại. Để bảo vệ Nhâm Thị an toàn, Triệu Tín Lương thuận tay đưa một côn còn lại cho Nhâm Thị. Nhâm Thị cũng không phải là nữ nhân nhu nhược, nắm chặt một côn trong tay, đứng ở sau lưng Triệu Tín Lương, nhắm ngay những hán tử vừa đã ngã mà đánh. Có vài hán tử bị nàng đánh trúng vài cái, thế nhưng hai người bọn họ dù liều mạng đánh sáp lá cà, nhưng vì lực lượng đơn bạc mà lực lượng của đối phương lại hùng mạnh, chỉ trong chốc lát Triệu Tín Lương rơi vào thế hạ phong. Ông chủ Triệu mau đi đi, chuyện ở đây không có liên quan đến ông chủ Triệu. Nhâm Thị gấp đến độ tranh thủ thời gian nói với Triệu Tín Lương, Diệp Thường Niên người điên này hôm nay đến đây, việc cực đoan gì ông ta cũng dám làm, sẽ không lo lắng hậu quả. Sẽ không lo lắng hậu quả. Nàng biết nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng xung quanh không có ai đứng ra giúp đỡ, đều là người sợ phiền phức. Người bên trong tú phường càng không có một ai có thể giúp được, tất cả đều là nữ tử. Lúc A Bình khuyên Tề Uyển Giao xong liền xuống lầu, để bảo hộ Nhâm Thị, bà lấy ra một cái khung thêu thật chắc, nhảy vào đánh nhau với đám hán tử. Lúc này Diệp Thường Niên nha răng trợn mắt từ dưới đất đứng dậy, bộ bụi bẩn dính trên quần áo xuống, nhìn không nổi trừng mắt nhìn Triệu Tín Lương và Nhâm Thị, trong lòng dần đắc ý. Mà kệ Nhâm Thị khuyên như thế nào, nhưng Triệu Tín Lương đều làm như không nghe thấy. Từ đầu đến cuối, chỉ biết việc phải làm là đem Nhâm Thị bảo hộ sau lưng mình. Người hãy bớt xen vào chuyện của người khác đi. Người nghĩ rằng ta sẽ nhận tình cảm này của người sao? Không nên tự mình đa tình. Ta căn bản sẽ không vì ngươi giúp ta mà sinh ra cảm kích với ngươi đâu. Mềm không được, Nhâm Thị cố ý nói cứng. Mong muốn Triệu Tín Lương nghe được lời này sẽ tức giận rời đi. Nhưng Triệu Tín Lương lại mắt điếc tai ngơ, ngược lại còn nhạy bén phát hiện một hán tử định đánh lén sau lưng Nhâm Thị. Không suy nghĩ, lập tức vọt ra phía sau Nhâm Thị, đỡ thay cho nàng một gậy. Mặc dù không phải là vũ khí sắc bén, nhưng một gậy này đập trúng vào ngực cũng làm cho Triệu Tín Lương đau đớn không thôi. Đánh, hung hăng đánh cho ta, sau đó đập phá tú phường này. Diệp Thường Niên ở một bên thấy vậy điên cuồng la hét, thỉnh thoảng còn vỗ tay bảo hay. Những bách tính xung quanh xem náo nhiệt, cuối cùng có người nhìn không được, nhớ đến hai người Triệu Tín Lương và Nhâm Thị đối với mọi người xung quanh đều tốt, buôn bán thành thật, liền dùng tay không xông vào giúp đỡ cả hai. A Bình thấy có người hỗ trợ, liền hét lớn nói với những người xung quanh, mọi người hãy giúp một tay, không cần mọi người giúp bọn ta đánh người, chỉ cần đem bọn họ kéo ra là được, kẻo lại gây ra án mạng thì chết mất. Đến lúc đó, mọi người ở xung quanh xem náo nhiệt cũng khó thoát khỏi liên can. Bách tính vây quanh xem náo nhiệt nghe vậy cũng tản đi không ít. Những người còn lại thấy có người nhảy vào trước, không nói gì lập tức vén tay áo gia nhập trận chiến. Triệu Tín Lương tuy bị thương nhẹ nhưng tinh thần vẫn còn tốt, bên tai còn nghe thấy giọng nói của Nhâm Thị có khuyên bảo, gào thét, còn có lo lắng kinh sợ. Hắn chưa từng thấy nàng sợ như vậy, nhưng ngay khi hắn đỡ cho nàng một gậy, nàng hoàn toàn hoảng loạn. Tràn diện càng ngày càng hỗn loạn, cuối cùng không biết là ai, bỗng nhiên thừa dịp Triệu Tín Lương không chú ý thời, đánh một gậy vào sau óc hắn. Cả người Triệu Tín Lương thoáng cái đã suýt ngã xuống đất, đầu ong ong không tỉnh táo. Bên tai còn nghe thấy tiếng hò hét, hắn còn nghe thấy giọng nói rõ, không rõ của Nhâm Thị. Nhưng hắn bắt buộc mình phải đứng thẳng dậy, không cho mình ngã xuống, bằng không hắn không biết Nhâm Thị sẽ hoảng loạn ra sao đây. Tất cả mau dừng tay lại cho ta, quan sai đến đây. Ở trong đám người, giọng nói của Triệu Trưng Nghi vang lên một tiếng thứ nhất, rồi đến tiếng thứ hai. Lời nói giống vậy từ trong đám người truyền đến, khiến cho những người khác sợ hãi. A Bình kích động ném cái khung theo đi, mắt mong chờ mãi đến khi nhìn thấy Triệu Hữu Căn dẫn đầu một đội nhai sai chạy đến. Cho lúc bọn họ đến rồi, A Bình cuối cùng hô to, mau cứu người, bọn họ đến đây náo loạn, đánh người xong còn muốn phá Tú Phường nhà ta, thành Thiên Bà Đại lão gia, mau cứu bọn ta với. Chờ đám người Triệu Hữu Căn đến, những người còn lại nhất thời luống cuống. Không chờ Triệu Hữu Căn lên tiếng, đám tráng hán này đã đem một côn ném xuống đất hết. Trận đấu kịch liệt lúc nãy đột nhiên ngừng lại, mọi người đẩy nhau, bầu không khí dần yên ắng, mãi cho đến khi lặng ngắt như tờ. Nhâm Thị khóc đỏ hai mắt, dùng hết sức đỡ Triệu Tín Lương sau khi bị thương, thần chí không rõ. Triệu Tư Nghi lúc này mới phát hiện phụ thân bị thương, vội vàng chạy đến, lớn tiếng gọi, đã xảy ra chuyện gì? Lúc Triệu Tư Nghi thấy tình huống không ổn, lập tức chạy nhanh đến Thiên Hy Lâu tìm phụ thân cầu cứu. Phụ thân vừa nghe đã vội vã chạy đến Như Ý Phường. Triệu Tư Nghi lại sợ xảy ra chuyện lớn, cũng vì an toàn nên chạy đến nha môn tìm Triệu Hữu Căn. Sao tách ra chưa lâu mà phụ thân lại xảy ra chuyện rồi? Mau đỡ vào trong. Triệu Hữu Căn có chút hoảng, Triệu Tín Lương là đại ca của y, bây giờ đại ca xảy ra chuyện, trong lòng cũng không có dễ chịu gì mấy. Bà, mau nhanh đi tìm đại phu, y nói với A Bình. Diệp Thường Niên thấy tình hình không ổn, muốn chạy trốn, nhưng hai chân ông ta còn chưa bước nửa bước, đã bị hai nha sai nhà Triệu Hữu Căn phái đến bắt giữ. Người là đầu sỏ khơi mào chuyện này đúng không? Thế nào, đánh người ta bị thương xong rồi còn muốn chạy ư? Nói cho người biết, nếu đại ca ta mà có mệnh hệ nào, ta sẽ lấy cái màng chó của người. Triệu Hữu Căn trừng mắt nhìn Diệp Thường Niên, y một thân mặc quan phục, lúc nói lời này không nhờ giận mà uy. Triệu bộ đầu ngày hiểu lầm, chuyện căn bản không có giống như ngày đã thấy đâu, là bọn hắn đến gây chuyện. Ta cái gì cũng không có làm nha. Diệp Thường Niên thấy tình hình không ổn, lập tức chối bay trách nhiệm, chỉ vào mấy hán tử cầm đầu hàm ý, đòi đổ tội lên người hắn ta. Còn chỉ tay vào đám hán tử vừa nãy đã thương Triệu Tín Lương. Không tin ngài nhìn đi, ta không có bị thương, ta cũng là người bị hại. Nói dối. Triệu Hữu Căn căn bản không tin lời giải thích của Diệp Thường Niên. Tính tình ông ta làm sao, Triệu Hữu Căn ít nhiều cũng biết. Có điều, không đợi Triệu Hữu Căn nói thêm, mấy hán tử kia liền tranh nhau nói, đồ vô tích sự, không phải người thuê bọn ta đến đây đánh người, phá Tú Phường sao? Còn có bạc người trả cho bọn ta chính là chứng cớ, người đừng mong thoát. Đem bọn chúng bắt về nha môn cho ta. Triệu Hữu Căn ra lệnh một tiếng, những nha sai khác nhanh chóng đem người bắt lại. Đám hán tử thấy quan sai, tự mình cũng biết mình làm sai, chỉ nhẹ giọng cầu tình, nhưng Triệu Hữu Căn mảy may không quan tâm. Những người xem náo nhiệt, mau giải tán cho ta. Triệu Hữu Căn nhìn đám hán tử đã bị giải đi, thấy Bách Tính vẫn còn đứng xem náo nhiệt, không khỏi tức giận nói. Đoàn người lập tức tản ra, cho đám người tản đi hết. Đám người Diệp Thường Niên đến gây chuyện đã bị nha sai bắt về nha môn. Triệu Hữu Căn nhìn bóng lưng đi xa của họ mới hồi thần lại, bước vào Như Ý Phường. Lúc này y thật lo lắng cho thương thế của Triệu Tính Lương. Hết chương 157. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao. Chương 158. Đa tạ huynh. Tình hình ở lầu 2 Tú Phường cũng đang hỗn loạn, đại phu vẫn chưa tới. Trong lòng mọi người ai nấy đều rối như tơ vò. Nên Triệu Tính Lương đang hôn mê bất tỉnh, Nhâm Thị gấp đến nỗi hai mắt đều ửng đỏ. Triệu Tư Nghi vừa túc trực bên cạnh y, một bước không rời, vừa nức nở gọi Triệu Tính Lương. Lúc Triệu Hữu Can chạy đến, thấy mọi người đều đang khóc, trong lòng cũng rất hoảng hốt, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh an ủi mọi người. Nhâm Thị lấy rượu thuốc trong Tú Phường ra, tự tay thoa cho Triệu Tính Lương. Trên mặt, trên tay, khắp nơi đều có vết bầm tím. Triệu Tư Nghi không đành lòng nhìn. Ta xin lỗi, Tư Nghi, ta xin lỗi. Nhâm Thị lau nước mắt, cố nén không khóc, quay sang Triệu Tư Nghi nói. Thoa thuốc cho cha con quan trọng hơn. Triệu Tư Nghi lắc đầu một cái, nước mắt đã chả rơi, sau đó quay lưng lại nói lớn. Tại sao đại phu vẫn chưa đến? Cha đã hôn mê được một lúc rồi. Tới rồi, mọi người mau tránh ra. Là giọng của A Bình. Triệu Tư Nghi vừa nghe xong, lập tức dấy lên hy vọng, vội vàng đứng dậy nhường chỗ, cũng giúp Nhâm Thị dọn dẹp tàn cuộc. Đại phu vội vã chạy tới, vừa đặt hòm thuốc xuống, liền xem vết thương cho Triệu Tính Lương. Thấy Triệu Tính Lương đang hôn mê, đại phu nâng mí mắt y lên, rồi bắt mạch. Thái độ không nhanh không chậm của đại phu làm cho Triệu Tư Nghi gấp muốn chết. Nàng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến vết thương nên vội vàng lên tiếng. Cha con bị người khác dùng gậy đánh trúng đầu, đại phu mau xem cha con đi. Đại phu cũng không quay đầu lại, chỉ khoát khoát tay, ý bảo Triệu Tư Nghi im lặng. Triệu Hữu Căn thấy vậy liền kéo Triệu Tư Nghi qua một bên, nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu, đã có đại phu ở đây rồi, còn trước hãy đứng yên lặng một chút, cũng đừng làm phiền đại phu. Tề Uyển Giao cũng tới kéo tay Triệu Tư Nghi. Tư Nghi qua chỗ này đi, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Triệu Tư Nghi cố nén ngọn lửa trong lòng, cực lực khắc chế tâm tình bất an của bản thân, đi theo Tề Uyển Giao ra ngoài. Nàng đứng ở cửa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía giường bệnh. Không lâu sau, đại phu bắt mạch xong, đi đến bàn nhỏ viết đơn thuốc cho Triệu Tính Lương. Đám người Nhâm Thị vội chạy tới hỏi, sao rồi đại phu, có nghiêm trọng không? Đại phu lắc đầu một cái, không sao, sức khỏe hắn vẫn tốt, chịu thương thế này cũng không ảnh hưởng lớn. Ta thấy các ngươi đã thoa rượu thuốc cho hắn rồi, ta cũng không cần xử lý vết thương cho hắn nữa. Về phần đầu bị đánh trúng, ta đã khám cho hắn rồi, cũng không đáng ngại, chỉ là đối phương dùng sức quá mạnh nên hắn tạm thời hôn mê, lát nữa sẽ tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh lại, các người theo ta đến y quán lấy thuốc cho hắn uống theo đơn này, ta nghĩ khoảng 5 ngày là ổn thôi. Vậy thì làm phiền đại phu rồi. Nhâm Thị vừa nói vừa rút từ hà bao một thỏi bạc 5 lượng đưa cho đại phu. Ngài đi thông thả. Không cần nhiều như vậy. Đại phu đẩy thỏi bạc 5 lượng ra, lại nói thêm, tiền khám bệnh là 1 lượng là được rồi. Triệu Hữu Căn nghe vậy liền bước đến đưa một xâu tiền cho đại phu, nhưng Nhâm Thị lại trả lại rồi lấy một viên bạc vụn đưa cho đại phu. Hôm nay đa tạ đại phu. Tiễn đại phu đi xong, Nhâm Thị mới nói với Triệu Hữu Căn. Bất kể nói như thế nào, Triệu lão bản là vì ta mới bị thương, nên tiền khám bệnh của y phải do ta trả. Thật xin lỗi, vừa nãy đã thất lễ. Không sao. Triệu Hữu Căn nhàn nhạt cười. Triệu Tư Nghi thấy đại phu đi ra, vội vàng chạy vào phòng. Nhâm Thị sợ nàng lo lắng nên lập tức nói lại tình hình. Sức khỏe cha con rất tốt, đại phu nói không có vấn đề gì, chỉ cần cha con tỉnh lại rồi uống thuốc, qua hết 5 ngày sẽ không sao nữa. Còn những vết thương bên ngoài, chỉ cần kiên trì xoa rượu thuốc là ổn. Triệu Tư Nghi nghe xong mới chậm rãi thở ra một hơi, cả người mềm nhũn dựa vào Tề Uyển Giao. Nếu đại ca không sao, vậy ta đến nhà môn, ta phải đem tên gây ra chuyện xử lý thích đáng. Dám đụng đến người thân của ta. Triệu Hữu Căn lúc này khôi phục lại uy nghiêm, trước khi đi còn nói thêm, chờ ta giải quyết xong việc ở nhà môn sẽ trở lại chăm sóc đại ca. Triệu Tư Nghi và Nhâm Thị cùng tiễn Triệu Hữu Căn ra cửa. Lúc đi vào, bước chân của hai người mỗi lúc một nhanh. Đợi đến lúc các nàng chạy đến sân phòng lầu 2, Triệu Tính Lương cũng đã tỉnh. Triệu Tư Nghi cực kỳ kích động chạy đến, gần như muốn nhào vào người Triệu Tính Lương, vui mừng gọi cha, rồi nghẹn ngào không nói nên lời. Triệu Tính Lương dịu dàng sờ đầu con gái, thấp giọng cười nói, nhà đầu ngốc, khóc tèm lem như con mèo, cha không sao. Mới vừa rồi còn làm mọi người một phen thú vía, hôm nay thật không có gì tốt. Nhâm Thị vui mừng bước đến, rồi lại nói, mấy người kia đã bị Triệu Bộ Đầu bắt đến nhà môn, huynh cứ yên tâm. Triệu Tính Lương gật đầu một cái, rồi nhìn con gái, là con chạy đi gọi Hữu Căn thúc thúc tới phải không? Triệu Tư Nghi nghe vậy khẽ gật đầu. Triệu Tính Lương liền ôm con gái vào lòng. Tư Nghi thật thông minh, lúc nãy là Tư Nghi đã cứu phụ thân đấy. Mắt Triệu Tư Nghi nóng lên, rồi cảm thấy có gì đó dịu dàng lăn dài trên má. Nhâm Thị đứng bên cạnh, nhìn một màn phụ tử tình thâm, trong lòng cũng rất cảm động. Chờ tâm tình hai người bình tĩnh lại, Nhâm Thị mới nhìn Triệu Tính Lương thành khẩn nói, Triệu đại ca, lúc nãy đã làm huynh chịu khổ rồi, nếu không có huynh, một nữ nhân như muội gặp phải chuyện như vậy cũng không biết phải làm sao, đa tạ huynh. Triệu Tính Lương run rẩy buông con gái ra, gương mặt kinh ngạc nhìn Nhâm Thị hỏi, nàng vừa gọi ta là gì? Nhâm Thị nín khóc mỉm cười, cũng không có dáng vẻ nhăn nhó, chỉ thoải mái thừa nhận, muội vừa gọi huynh là Triệu đại ca, huynh đã cứu mạng muội, muội gọi huynh một tiếng đại ca là chuyện đương nhiên. Triệu Tư Nghi mới vừa rồi vì trong lòng còn lo lắng nên cũng không chú ý đến chuyện khác. Hiện tại phụ thân đã không sao, gánh nặng trong lòng cũng được đặt xuống. Nhìn thấy vẻ mặt và lời nói của phụ thân và Nam Thị, trong lòng nàng lại dấy lên nghi vấn. Tại sao phụ thân nghe thấy Nhâm Thị gặp chuyện lại lo lắng như vậy? Tại sao Nhâm Thị thấy phụ thân vì mình mà đỡ một gậy nên bị thương lại đo lo lắng đau đớn khổ sở như vậy? Hai người này... Nghĩ đến đây, Triệu Tư Nghi âm thầm cười, rồi rón rén rời khỏi sương phòng. A Bình cũng đến y quán hút thuốc rồi. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Với tình huống lúc nãy, mọi người đều hoảng hốt nên cũng không để tâm đến biểu hiện khác thường của hai người họ. Triệu Tính Lương kinh ngạc nhìn Nhâm Thị, không nói một lời. Nhâm Thị cũng lo lắng nhìn Triệu Tính Lương. Một lúc lâu, hai người mới để ý trong phòng chỉ còn bọn họ nên chợt cảm thấy mất tự nhiên. Triệu Tính Lương nằm xuống giường, lúng túng quay mặt qua chỗ khác, cũng không tìm ra chuyện để nói nên đành nói một câu, thật ngại quá, người ta đang bẩn, làm cho giường của nàng cũng bị bẩn theo. Không sao, huynh không cần chú ý đến chuyện này. Nếu hôm nay không có huynh, túp phường của muội cũng không biết đã bị đập thành dạng gì rồi. Nhâm Thị cũng đang lúng túng, Vừa nghe Triệu Tĩnh Lương nói vậy, liền lắc đầu an ủi. Triệu Tĩnh Lương giấu hai tay đang nắm chặt lại trong chăn, tâm tình khẩn trương làm mặt hắn đỏ bừng. Nhâm thị nhìn thấy, quan tâm hỏi: "Huynh vẫn còn đau sao? Có cần mời thêm đại phu không?" "Không cần, không cần." Triệu Tĩnh Lương vội vàng giải thích: "Bây giờ ta rất ổn, ngoài chỗ đau trên đầu, còn lại đều không sao. Con người ta vốn dĩ thô kệch, chút đau này cũng không là gì." "Vậy nếu không có gì, ta ra ngoài xem thuốc." "Sắc thế nào?" "Vết thương của huynh cũng không phải nhẹ, tạm thời đừng xuống giường, nếu không lại động đến vết thương thì không tốt. Cho nên huynh tạm thời ở lại gian phòng này đi, chờ vết thương ổn lại tính tiếp." "Được." Triệu Tĩnh Lương trả lời nhỏ như mũi kêu. Người đàn ông này lớn như vậy lại dùng đè thấp giọng xuống để nói chuyện, bộ dáng này nhìn thấy thật là đáng yêu. Nhâm thị lén quay lưng lại cười, sau đó ra khỏi phòng. Chờ Nhâm thị đi xong, Triệu Tĩnh Lương đột nhiên chui vào trong chăn hít thở thật sâu, không khí như mới vừa nãy làm hắn không dám thở mạnh. Nếu Nhâm thị không ra ngoài, chắc hắn đã ngạt thở chết. Không bị người ta đánh chết mà lại bị mình làm ngạt chết, thật là làm trò cười cho thiên hạ mà. Ở bên này, Nhâm thị đi trên hành lang với hai gò má đỏ ửng, đi qua chỗ mấy tú nương cũng quên kiểm tra như mọi ngày, chỉ vội vã lướt qua đến phòng mình, chậm rãi ngồi xuống ghế, đặt hai tay lên ngực, hít thở sâu, cố gắng đem tâm tình đang rối loạn của mình ổn định lại. Cũng đã lâu rồi không tim đập, cũng đã lâu rồi tim không đập nhanh như vậy. Vốn dĩ nàng tưởng rằng tim mình đã chết từ nhiều năm trước, thật không ngờ ngày hôm nay nàng lại cảm thấy nhịp tim đập liên hồi. Cảnh đánh nhau mới lúc nãy hẳn hiện trong đầu nàng, Triệu Tĩnh Lương dũng cảm chống trả đối phương, lại luôn bảo vệ mình ở sau lưng, làm trong nháy mắt nàng còn tưởng rằng người nam nhân đang đứng trước mặt bảo vệ mình là người phu quân mà cả đời mình mong đợi. Vì suy nghĩ này, Nhâm thị không biết đã tự trách bản thân bao nhiêu lần. Đến khi tâm tư dần ổn định lại, nàng mới an lòng được một chút, cũng nhếch môi lẩm bẩm: "Chàng là người tốt như vậy, mình làm sao xứng chứ." Hết chương 158. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 159, Nhâm thị khác thường. Sau trận huyên náo, Diệp Thường Niên và mấy tên hán tử bị phạt đánh 20 gậy, trong đó ngoại trừ Diệp Thường Niên phải bồi thường tiền thuốc men cho Triệu Tĩnh Lương, còn phải ở trước cửa Thiên Hy Lâu Như Ý Phường lớn tiếng nói xin lỗi. Chuyện này ở trấn Thanh Hà gây xôn xao dữ dội, mọi người đồng loạt không dùng đồ của Diệp Thị Tú Phường nữa, nên sinh ý của Diệp Thị Tú Phường ngày càng đạm nhạt. Chẳng qua Diệp Thường Niên sau khi chịu một chút dạy dỗ, ngoài trừ nín nhịn cơn giận trong lòng, cũng không thể làm gì với Triệu Tĩnh Lương và Nhâm thị. Vết thương trên người Triệu Tĩnh Lương dưỡng 4-5 ngày đã tốt lên, Phương thị vốn còn rất lo lắng, muốn hắn phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng Triệu Tĩnh Lương quan tâm đến sinh ý của Thiên Hy Lâu nên không nghe lời khuyên bảo. Chuyện này càng đồn càng xa, Triệu Nguyệt Cầm hay tin, lo lắng không ngừng, bèn từ thôn lên trấn thăm Triệu Tĩnh Lương, xác định đại ca không sao mới có thể an tâm về Triệu gia thôn. Đem chuyện đã xảy ra nói cho người trong nhà nghe một lần, lúc này mọi người trong Triệu gia mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay nhất cử nhất động của cha con Triệu Tĩnh Lương ở trấn Thanh Hà đều có thể làm cho dây cung trong lòng các thân nhân ở Triệu gia thôn bật lên. Lúc này Triệu Tĩnh Lương đi bộ đến Thiên Hy Lâu, lúc đi ngang qua Như Ý Phường thấy bên trong vắng tanh không có ai, Nhâm thị cũng không quá giống như thường ngày đi qua đi lại bận rộn làm việc, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, lại nghĩ đến bây giờ cũng không có chuyện quan trọng gì, có thể vào xem một chút, tiện thể nhìn con gái đang học nữ hồng như thế nào rồi. Mới bước vào trong, A Bình bước đến tiếp đón. Triệu lão bản hảo, vết thương trên người tốt hết rồi sao? Triệu Tính Lương ôn hòa gật đầu. A Bình thở phào nhẹ nhõm. À, hôm đó may mà là nhờ Triệu lão bản xuất thủ tương trợ, bằng không ta và tiểu thư không biết làm sao mới tốt. Chỉ là một việc nhỏ thôi, chúng ta đều là hàng xóm, nào có đạo lý không giúp đỡ nhau chứ. Bà cũng đừng có, hãy yên tâm đi. Triệu Tính Lương cười nói, dừng một chút tò mò hỏi, sao hôm nay trong Tú Phường bán ngách, không có ai vậy? Bà chủ nhâm hôm nay không muốn tiếp khách nhân mua hàng theo ư? Nhắc tới nhâm thị, sắc mặt A Bình trầm xuống, nhưng thấy bà lắc đầu, phẩy tay trước mặt Triệu Tính Lương. Ngài đừng nói nữa, 20 tháng 7 hàng năm, tiểu thư của ta sẽ giống như vậy, làm cái gì cũng không xong, qua loa xử lý mọi việc trong Phú Phường, sẽ tự nhốt mình vào phòng, có khi còn tự mình uống rượu, ai cũng khuyên không được. À, tại sao có thể như vậy? Triệu Tính Lương vạn phần kinh ngạc, cuối cùng cẩn thận thăm dò. Chẳng biết ngày hôm nay là ngày đặc biệt gì? Là ngày giỗ của người thân nàng ấy sao? Ha ha, xem ta nói gì này. Triệu lão bản xem ta già rồi, hồ đồ cứ nói gì không đâu. Những lời vừa nãy ta chỉ thuần miệng nói, ngài đừng có để trong lòng. Nếu gặp bà chủ, ngài đừng nói là ta đã nói mấy lời này cho nàng biết nha. A Bình có chút khẩn trương. Từ trước đến nay, bà chủ không cho ta nói với người khác về chuyện của nàng. Ta nể tình vì ngài đã cứu chủ tớ nhà ta, mang lòng cảm kích. Lúc nãy ta lỡ miệng nói ra, ngài đừng nhớ đến lời ta nói nữa. A Bình đã nói đến đây, Triệu Tính Lương cũng không tiện hỏi nữa. Chỉ ngượng ngùng cười, lúng túng hỏi một câu. Bà chủ nhâm bây giờ sao rồi? Uống nhiều rượu như vậy sẽ tổn hại đến thân thể, cho dù là chuyện lớn đi chăng nữa, nhưng phải bảo vệ thân thể của mình cho thật tốt chứ. Tiểu thư đã quen với chuyện này rồi, Triệu lão bản ngài đừng lo, ngài hãy đi làm chuyện của ngài đi, qua ngày hôm nay tiểu thư sẽ khôi phục lại như bình thường. A Bình bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó lại lẩm bẩm, tiểu thư ấy không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì, bây giờ phải trả lại cái nghiệp của kiếp trước. Triệu Tính Lương nghe được có điểm không hiểu, cuối cùng chỉ có thể cười. Ta đi trước, bà làm việc đi. À, Triệu lão bản không đến nhìn con gái sao? A Bình lúc này mới nhớ đến. Không được, Triệu Tính Lương lắc đầu, vừa đi vừa nói. Con bé thông minh như vậy, ta rất yên tâm. Bây giờ bà chủ nhâm đang ở cùng nó, ta càng yên tâm hơn. A Bình mỉm cười, lại có chút lo âu nhìn sương phòng của nhâm thị ở lầu 2, sau đó nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Triệu Tính Lương. A Bình nghĩ sống như vậy cũng tốt. Bà quyết định lên lầu 2 nhìn nhâm thị xem như thế nào. Mấy năm qua bà đã nhiều lần thấy bộ dáng tự giày vò thống khổ của nhâm thị, nhưng mãi đến bây giờ bà không thể nào quen được. Mỗi khi vào ngày này nhìn thấy nhâm thị đau buồn như vậy, A Bình không nhịn được bật khóc. Đẩy cửa sương phòng ra, bên trong không có một chút động tĩnh nào, tim A Bình đập mạnh, tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, ở một góc khuất trong sương phòng, phát hiện nhâm thị ngồi dưới đất, tim như bị ai đó đâm, đau vô cùng. A Bình nhắm mắt lại. Vòng mắt đã đỏ. Bà nhanh chóng đóng cửa, sau đó đến trước mặt nhâm thị, ngồi xuống nhìn nàng. Tiểu thư, chúng ta về nhà đi, hôm nay không buôn bán nữa. Nhâm thị hơi nhắm mắt, mở ra mông lung nhìn A Bình. Trên người nàng nồng nặc mùi rượu, hòa lẫn vị son phấn trên người, rất là dễ ngửi. Tiểu thư không sao chứ? Thấy nhâm thị không trả lời, A Bình cực kỳ lo lắng, gọi nàng vài lần. A Bình, người đi ra ngoài trước đi. Nhâm thị nắm chặt vò rượu rỗng, cả người mềm yếu, giống như say rượu chẳng khác nào là bao. Trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng khi A Bình sợ hãi đưa tay lên sờ thì phát hiện đều là mồ hôi lạnh. Tiểu thư, mặc kệ thế nào đi nữa, chúng ta về nhà trước đi. Sau khi về nhà rồi, người muốn làm gì cũng được. A Bình nói, liền đỡ Nhâm Thị đứng dậy. Nhưng Nhâm Thị cả người một điểm khí lực cũng không có. A Bình muốn đỡ nàng đi ra ngoài cũng cảm thấy khó khăn. Chỉ thấy Nhâm Thị dựa đầu vào vai A Bình, miệng đầy mùi rượu, thần sắc ưu thương nói: A Bình, bà hãy để ta ở đây một mình một lúc thôi. Bà đánh thức ta ra khỏi giấc mộng rồi. Ta vừa mơ thấy Bích Lăng. Đã lâu lắm rồi ta chưa mơ thấy mùi ấy. Tiểu thư, A Bình đau lòng đỡ Nhâm Thị ngồi trên ghế. Thân thể Nhâm Thị ngồi trên ghế mềm oặt, lười biếng nằm trên ghế nhắm mắt lại. Người đừng tự lừa mình lừa người nữa, cuối cùng cũng vô dụng thôi. Người chết cũng không thể sống lại. A Bình lúc này cảm thấy thật mệt mỏi. Bà nhìn Nhâm Thị cứ mơ mơ màng màng, nói lầm bầm: Ta khó có khi nằm mơ thấy mùi ấy. Bà ngay cả cơ hội cho ta mơ thấy mùi ấy cũng không cho. A Bình, bà thật tàn nhẫn quá. Nhâm Thị cười khổ, sau đó mở hai mắt ra, cau mày liễu đau đớn tận thâm tâm. Ta hy vọng mỗi khi uống rượu thì mình phải say như chết, nhưng ta lại không làm được, chỉ có thể giả bộ rằng mình quá say, sau đó tìm chút men say. Trước kia ta luôn kiêu ngạo về tử lượng của mình, hôm nay ta lại hy vọng tử lượng của mình thấp lại. Đúng là làm chuyện cười cho thiên hạ. Tiểu thư, chúng ta về nhà thôi. A Bình đau lòng nhìn Nhâm Thị. Người đâu có lỗi gì, cớ sao lại tự trách mình. Quay về, Nhâm Thị dùng ngón tay gõ vào vòng rượu, bầu rượu vỏ rỗng, híp mắt nhìn A Bình. Ta còn có thể quay về nơi đó ư? Cho dù ta có quay lại, ta vẫn nhớ đến bộ dáng của Bích Lăng khi ấy. Nhâm Thị vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ngay sau đó là giọng nói của nữ hòa kế làm việc vặt trong Tú Phường truyền vào. Bà chủ, có Triệu lão bản của Thiên Hy Lâu đến, nói là muốn đưa đồ cho ngài. Muốn ngài có thể bảo A Bình cô ra nhận đồ được không? Bà đi đi. Nhâm Thị mệt mỏi, dây mi tâm của mình, nói với A Bình. Cuối cùng còn căn dặn thêm: Còn nữa, nói ta thân thể khó chịu, không thể tiếp được, ngày mai hãy đến. A Bình đã biết. A Bình cung kính đáp, lo lắng nhìn Nhâm Thị, rồi lắc đầu đi ra ngoài. Một lát sau, A Bình mang đồ quay lại, biểu tình trên mặt tràn đầy khó xử, trên tay cầm một món đồ bước vào. Nhâm Thị đặt bầu rượu lên bàn, mắt nhìn bà. Làm sao vậy? Thật ra lúc nãy Triệu lão bạn có đến đây, A Bình không cẩn thận lỡ miệng nói. Sau khi ngài ấy biết tiểu thư say rồi rời khỏi Tú Phường, A Bình còn tưởng không có gì, nào biết được ngài ấy quay lại, nói đây là canh giải rượu mẫu thân ngài ấy làm, uống vào có công dụng giải rượu rất tốt, đối thân thể cũng tốt. Muốn A Bình đâm lên cho tiểu thư uống, xác định tiểu thư không sao, ngài ấy mới bằng lòng rời đi, A Bình giải thích. Nhâm Thị trở người ngồi dậy, thần sắc khôi phục như bình thường. Bà có nói gì nữa không? Hôm ấy còn... Huynh ấy còn đứng chờ ở dưới lầu sao? A Bình gật đầu, sau đó còn khẩn trương nói. Đều do A Bình nhiều chuyện, nghĩ đến ngài ấy đã cứu tiểu thư, cho nên mới nói cho ngài ấy là hôm nay tiểu thư vì buồn mà trốn ở trong phòng uống rượu. Những thứ khác A Bình không có nói thêm. Thường ngày thấy bà hành sự cũng ổn thỏa, sao bây giờ lại hồ đồ như thế? Bà thấy bà so với ta còn giống kẻ say rượu hơn. Nhâm Thị nhíu mày. Canh giải rượu kia, A Bình đem đồ đổ được chứ? sau đó nói với Triệu lão bản là tiểu thư đã uống rồi. A Bình nói xong, muốn cầm bát canh giải rượu đem đi đổ. Bà quay lại đây. Nhâm thị đứng lên, chỉ vào bát canh giải rượu trên tay A Bình. Đưa cho ta. Tiểu thư muốn uống? A Bình kinh ngạc hỏi, trong giọng nói còn mang theo tia không giải thích được. Nhưng tiểu thư đâu có say. Ta thấy bà đã lớn tuổi rồi, trở nên dông dài hơn. Đưa đây cho ta. Nhâm thị không được tự nhiên nói. A Bình nhìn canh giải rượu trong tay, lại nhìn Nhâm thị có chút thất thường. Sau đó đem bát canh đặt trên bàn. Bà ra ngoài trước đi. À, còn có, đừng cho Triệu lão bản đi, giữ Huỳnh ấy lại. Ta muốn nói chuyện với Huỳnh ấy. Nhâm thị sau khi nói xong, lững thững đi tới trước bàn ngồi xuống. A Bình tất nhiên là không rõ Nhâm thị muốn làm cái gì, nhưng nhìn thần tình trên mặt nàng so với lúc này tốt hơn một chút, trong lòng cũng thoáng an tâm. Hết chương 159. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 160, bí mật về ngày 20 tháng 7. A Bình đi rồi, Nhâm thị ngồi thẳng trước bàn, vươn tay cầm bát canh giải rượu, rất nóng, nhưng ấm áp không chỉ tay của nàng, mà còn có tâm của nàng. Mặc dù đang trong ngày nóng mùa hè, nhưng hai tay Nhâm thị lạnh vô cùng. Nàng nhiều lần xoa bàn tay lạnh ngắt của mình, tâm lạnh như băng, trong lòng nghĩ có phải là vì ngày 20 tháng 7 năm ấy, hai tay nàng dính đầy máu tươi, cho nên kể từ hôm đó, đôi tay vốn ấm áp lại ẩm ướt, lại trở nên lạnh băng, khô ráo. Hôm nay, bàn tay lạnh như băng của nàng khi cầm bát canh giải rượu nóng ấm, cảm giác ấm áp truyền đến bàn tay, làm nàng thấy an tâm. Loại ấm áp này cũng làm cho nàng có mấy phần say. Nàng biết Triệu Tĩnh Lương đứng ở dưới lầu chờ tin tức của nàng, cho nên khi nãy trong đầu nàng đột nhiên sinh ra một ý niệm điên rồ. Nàng muốn nói cho Triệu Tĩnh Lương, muốn chính miệng nói cho hắn biết mình là một phụ nữ đáng sợ ra sao. Nếu thật sự không có kết quả, cũng nên kết thúc cho nhanh. Kết thúc càng sớm càng tốt, dây dưa không rõ, chỉ làm hai bên bị tổn thương. Bây giờ nói ra, bi thương chỉ có một người. Nàng từ lâu đã mang trên người nhiều vết thương lòng, không sợ nhiều thêm một hai vết nữa. A Bình, gọi Triệu lão bản lên đây đi. Nhâm thị đứng dậy, đi tới trước gương trang điểm, sửa lại chút tóc mai. Triệu Tĩnh Lương lên lầu, chờ ở trước cửa, chưa dám đẩy cửa vào. Nhâm thị đứng dậy, nàng cũng không có say, trong lòng càng rõ ràng, nàng và Triệu Tĩnh Lương cách nhau rất xa, không phải chỉ cách nhau một cánh cửa gần như vậy. Vào đi. Dừng chút, Nhâm thị mới nói tiếp, Triệu lão bản. Tư thế đẩy cửa của Triệu Tĩnh Lương cứng đờ lại, sau đó hơi nhếch khóe miệng đẩy cửa ra. Khắp phòng ngập tràn mùi rượu. Vừa nãy đứng ở ngoài có người thấy một chút. Lúc này đẩy cửa ra, mùi rượu xộc thẳng vào mũi Triệu Tĩnh Lương. Hắn không khỏi nhíu mày lại, sau đó lo âu hỏi một câu. Nàng có khỏe không? Canh giải rượu có hiệu quả. Ta mới uống có một chút, cũng... người cũng thanh tịnh hơn phân nửa, cảm tạ. Nhâm thị ngồi lại trên ghế, ngước mặt nhìn Triệu Tĩnh Lương. Vậy là tốt rồi. Triệu Tĩnh Lương đứng cách Nhâm thị một thước trả lời. Nói xong lại lẩm bẩm một câu. Lúc trước mình có thử qua, cũng không nghĩ nương có thể làm một bát canh giải rượu có hiệu quả như vậy. Cái này có chút khoa trương quá đi. Nhâm thị nghe xong âm thầm cười cười. cuối cùng nụ cười biến thành một tia khổ sở. Ta vốn không nên nói gì nhiều, bởi vì ta biết mình phải tỉnh táo lại. Cuộc sống cũng sẽ trôi qua, so với sống trong đau khổ chi bằng sống trong sự vui vẻ vẫn là tốt hơn. Triệu Tính Lương cười trừ, cuối cùng mới nói, ngồi đi. Nhâm Thị chỉ vị trí đối diện, Triệu Tính Lương bước chậm đến vị trí kia, trên mặt mang theo tiếu ý ngồi xuống. Có biết tại sao ngày này đặc biệt đối với ta không? Nhâm Thị nhìn Triệu Tính Lương hỏi. Triệu Tính Lương khoát tay nói, đâu phải đây là chuyện riêng của nàng, ta đâu dám xen vào, ta chỉ có chút lo lắng cho nàng mà thôi. Nếu là lúc bình thường, Triệu Tính Lương mà nói ra mấy lời này nhất định là uống nhầm thuốc rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng tiều tụy vô lực của Nhâm Thị, Triệu Tính Lương rất tự nhiên nói ra lời như vậy. Nhâm Thị nhìn chằm chằm Triệu Tính Lương không nói, hồi lâu cũng không dời ánh mắt. Triệu Tính Lương bị nàng nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, hai gò má như bị lửa đốt nóng lên. Hắn vội quay sang chỗ khác, ho khan một tiếng. Tại sao vậy? Nhâm Thị cười tự giễu. Tại sao lại giúp ta nhiều như vậy? Tại sao ngày đó lại thay ta chịu đòn? Chúng ta vốn là hai người không cùng đi một đường, từ khi nào đã bước đi cùng nhau? Nàng uống say rồi. Trong đầu Triệu Tính Lương như có gì đó nổ tung, hoảng hốt, không giải thích được. Tuy rằng Nhâm Thị xưa nay là người hào phóng, nhưng khi nàng nói những lời này làm cho Triệu Tính Lương khó có thể tiếp thu được. Lời như vậy có chút trực bạch, đừng nói là Nhâm Thị, ngay cả Triệu Tính Lương cũng không dám nói. Ta không có say, huynh xem mắt ta đi. Nhâm Thị vừa cười, mắt không hề nheo lại, mà thật mở to, nhìn chằm chằm Triệu Tính Lương không tha. Triệu Tính Lương nào dám nhìn vào mắt Nhâm Thị, chỉ ấp úng không nói ra một lời hoàn chỉnh. Huynh có cảm thấy ta có đẹp không? Nhâm Thị mở đôi môi như màu chu sa, khuôn mặt nàng vốn xinh đẹp còn mang theo vài phần quyến rũ, lúc này còn kết hợp với giọng nói hết sức êm ái kia, đúng là khiến cho Triệu Tính Lương phải đổ mồ hôi hột. Không biết có phải ma xuôi quỷ khiến hay không mà Triệu Tính Lương gật đầu một cái. Nhâm Thị nở nụ cười, không phải là nụ cười quyến rũ, cũng không phải là nụ cười hài lòng, mà là nụ cười chua xót. Cười nhưng trong mắt nổi lên một màn sương dày. Nàng khẽ gật đầu, lẩm bẩm. Ta đẹp. Ta như vậy có thể gọi là đẹp sao? Như vậy, mùi mũi bích lăng của ta sẽ đẹp cỡ nào? Triệu Tính Lương nghe thấy giọng nói nức nở như muốn khóc của Nhâm Thị, nghiêng đầu nhìn nàng, kinh ngạc phát hiện nàng đang vùi đầu vào cánh tay, run run khóc. Không bao lâu, thấy nàng sụi lơ trên bàn, mơ hồ nói một câu. Triệu lão bản, Triệu đại ca, huynh có biết không, ta từng có một muội muội, con bé tên là Bích Lăng, con bé xinh đẹp tài giỏi hơn ta rất nhiều, tính tình rất tốt, rất được mọi người yêu thương, không giống như ta, tính tình quật cường, lại mạnh mẽ hiếu thắng. Triệu Tính Lương trầm mặt nhìn Nhâm Thị, hắn không muốn cắt đứt lời nói của người con gái này. Mặc kệ nàng dừng bao lâu, hắn đều sẽ kiên nhẫn lắng nghe nàng nói. Huynh nhất định rất tò mò, ngày hôm nay tại sao đặc biệt đối với ta đi? Trong lòng trầm mặc hơn nửa ngày, Nhâm Thị vừa mở miệng nói. Bởi vì lâu quá không mở miệng nói chuyện nên giọng nói của nàng hơi khàn khàn. Kỳ thực nàng trầm mặc là bởi vì đang cực lực kiềm chế tâm tình không yên của mình. Vết thương năm xưa này lại rách ra, một màu máu hiện trước mắt nàng, làm cho trái tim đau đớn khôn cùng. Để có thể chậm rãi tiếp thu loại đau đớn này, nàng phải có thêm nhiều thời gian, cho nên hắn không có lập tức hỏi. Rất sợ không có khống chế tốt, vết thương kia lại rách to thêm mấy lần. Cái loại cảm giác đau đớn này nàng khó mà chịu được. Một câu kia là do nàng khắc chế thật lâu, mới có thể duy trì giọng nói bình thường mà nói ra. Ngày 20 tháng 7 là một ngày đặc biệt. Hai mắt Nhâm Thị nhắm lại, cả người nàng giống như một con mèo bị đông cứng. Nằm trước bàn, khóc, không nhúc nhích. Hai tay không tự chủ được sờ lên bát canh giải rượu, cảm giác ấm áp lập tức truyền khắp toàn thân. Nàng hơi mỉm cười, phảng phất chỉ có làm như vậy mới có thể khiến cho người rơi vào hầm băng như nàng có cảm giác ấm áp, mới có thể chứng minh nàng có khả năng chịu đựng khi đem cố sự nói ra. Ngày 20 tháng 7 là ngày ta xuất giá, là ngày rất tốt đúng không? Nhâm Thị liếc mắt nhìn Triệu Tín Lương, sau đó cúi đầu lẩm bẩm nói, thế nhưng nó cũng là ngày giỗ của Bích Lăng, còn có nó cũng là ngày ta tặng cho cả nhà chồng một món đại lễ. Cũng chính ngày ấy ta đã hoàn thành xong kế hoạch trả thù của mình, sau đó không mang theo chút tình cảm nào rời khỏi nhà chồng. Nghe có vẻ kỳ lạ lắm đúng không Triệu đại ca? Nhâm Thị cười cười, nàng không có say, một chút cũng không có. Thế nhưng giờ này khắc này, nàng say chính là chuyện cũ của mình, thật lâu không thể nào thoát ra được. Đã 4 năm rồi, nàng chưa kể chuyện này cho người nào khác nghe, cho dù là ở trước mặt A Bình. Cho nên khi nói đến chuyện này, nàng không thể khống chế được mà lún sâu vào. 2 năm trước, Nhâm Thị đến trấn Thanh Hà bắt đầu một cuộc sống mới. Không ai có thể tin trước đây không lâu, chỉ một mình nàng lật đổ cả gia đình nhà chồng, sau đó còn đường đường chính chính đi ra khỏi nhà chồng, không mang theo một tia quyến luyến nào hết. Hai năm trước nữa, chính là 4 năm trước vào ngày này, muội muội Bích Lăng của Nhâm Thị đã chết thảm trong tay nàng. Hai mắt mở to, bởi vì gặp chuyện oán hận và sợ hãi nên không nhắm lại được, cũng không có mang theo tâm tình nào khác, cứ như vậy mà mang theo oán giận và sợ hãi đó kết thúc tính mạng của mình. Mà 5 năm trước đây, cũng vào ngày này, Nhâm Thị 18 tuổi, cũng là lúc đẹp nhất, nàng gả cho cái tên vô lại ấy, chính là vị trượng phu mà nàng hối hận cả đời vì lấy hắn. Đương nhiên, khi đó Nhâm Thị cái gì cũng không biết. Nàng đối với ước định chỉ phúc vi hôn cũng không có gì, cha mẹ chồng và cha mẹ mình là thế sao? Nhưng nhiều năm không gặp, đến ngày hôn ước được định, cả nhà cha mẹ chồng mới xuất hiện, thực hiện hôn ước nói với nhà mẹ đẻ Nhâm Thị. Cả nhà Nhâm Thị đối với gia đình này nhiều năm mới xuất hiện, ấn tượng vẫn tốt đẹp như năm đó. Đồng thời, phụ thân Nhâm Thị là người rất giữ chữ tín, cho nên liền làm chủ, đem Nhâm Thị gả cho con trai nhà họ. Ai có thể ngờ tới, ngày 20 tháng 7 5 năm trước, cơn ác mộng cả đời Nhâm Thị chính thức bắt đầu. Con trai nhà đó, trước khi lấy Nhâm Thị, luôn luôn biểu hiện là người đàng hoàng, bề ngoài ôn hòa lễ độ, học thức hơn người, đối Nhâm Thị càng săn sóc gấp 100 lần. Còn thường xuyên tìm hiểu sở thích của người ta, khổ cực, theo đuổi. Chỉ điểm này đã có ít nhiều hợp với yêu cầu của Nhâm Thị. Nhâm Thị năm đó là một cô nương tính tình mạnh mẽ, hơn nữa còn bướng bỉnh, hoàn toàn khác xa so với thân muội Bích Lăng. Nhưng tâm là thịt, làm sao có thể cứng rắn được? Đối mặt trước thế theo đuổi mãnh liệt của trượng phu, lòng có chút dao động. Nhưng không nghĩ tới, tất cả mọi chuyện đang tốt đẹp như thế bỗng nhiên chạch sang một hướng khác, làm cho Nhâm Thị sợ hãi, tuyệt vọng, mất phương hướng. Sau khi Nhâm Thị gả đi chưa lâu, đối phương bắt đầu thay đổi. Không, phải nói là lộ bộ mặt thật của mình ra. Hắn đã làm gì? Triệu Tín Lương nhìn không được hỏi một câu. Nhâm Thị bỗng nhiên ngồi thẳng người, thần thái khôi phục như thường. Hắn là một tên súc sinh, không xứng đáng làm người. Hết chương 160.